Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Luyện Thần. Lò Bát Quái là thánh nhân pháp tướng lấy tiên thiên tức nhưỡng nện rèn ra không có sai. Nhưng mấu chốt là người pháp tướng cũng không phải là chân chính thánh nhân a. Người pháp tướng mặc dù có thánh nhân trí tuệ, nhưng không có thánh nhân thực lực. Nếu không làm gì như thế cầu thả, trực tiếp một đầu ngón tay đem ma tổ đâm chết không liền thành. Làm gì như thế đại phí trắc trở. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra vẻ suy tư. Trong lòng bàn tay Lò Bát Quái óng ánh nhược ngọc thạch, lóe ra màu vàng đất ánh sáng, lưu chuyển lên huyền diệu khó lường đạo vận. Ta Lò Bát Quái đại khái vẫn là chênh lệch một chút hỏa hầu. Mặc dù có tiên thiên hỗn độn nguyên thai tương trợ, thánh nhân pháp tướng có vô cùng pháp lực, nhưng là vẫn như cũ chênh lệch không ít. Thiếu khuyết nội tình, thai nghén. Dương Tam Dương trong mắt kim tuyến lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, quét mắt giữa thiên địa cuồn cuộn kiếp số, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem phong thần thi thể thu hồi. Sau đó tuyển cái vắng vẻ chỗ trốn đứng lên, nếu không chỉ sợ đại sự không ổn, chư thần tùy tiện một cái đầu ngón tay, hoặc là giao thủ dư ba, đều đủ để gọi ta vạn kiếp bất phục. Dương Tam Dương hai mắt liếc nhìn qua phía dưới bùn đất, thấy được lơ lửng trên cát bụi phong thần thi thể, lập tức lại là nhãn tình sáng lên. Có biện pháp. Hắn thu lấy không được phong thần thi thể, nhưng lại có biện pháp đem phong thần thi thể chứa vào Lò Bát Quái bên trong. Chỉ thấy Dương Tam Dương trong lòng hơi động, lập tức bàn tay ném đi, Lò Bát Quái bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo hoàng quang bay vào cát bụi bên trong. Sau đó sau một khắc chỉ thấy phạm vi vạn trượng dưới cát vàng lưu, sát na ở giữa đem sở hữu cát vàng thôn phệ không còn. Cái kia phong thần thi thể cũng tại Lò Bát Quái lực lượng dưới, không ngừng thu nhỏ, bóp méo thời không, rơi vào Lò Bát Quái bên trong. Ha ha, vẫn là ta cơ trí, phía trên không làm được, cái kia liền trực tiếp ở phía dưới làm tay chân. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay duỗi ra, Lò Bát Quái bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay bên trong. Thật nặng a. Dương Tam Dương thân hình lung lay, cả người trực tiếp chìm vào cát vàng bên trong, cuồn cuộn cát vàng thôn phệ phần eo. Lò Bát Quái cầm trong tay, phảng phất là cầm một ngọn núi nhạc, trách không được thu lấy không được. Vật này như thế nặng nề, cho dù có Lò Bát Quái thu nhiếp, còn có như thế trọng lượng. Trong lòng niệm lên, Lò Bát Quái hóa thành lưu quang, bị miệng mũi hấp thu, chui vào trong cơ thể. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt thống khổ. Hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, đều hướng Lò Bát Quái bên trong dũng mãnh lao tới. Bất kể nói thế nào, Lò Bát Quái chứa vào phong thần thi thể, nặng nề như vậy trọng lượng, lại bị trái tim tiếp nhận, loại cảm giác này tương đương không tốt. Đột nhiên Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, trên bầu trời có lưu tinh trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là hướng về chính mình nơi chỗ đập tới. Không tốt, phải nhanh trốn đi. Lưu tinh trụy lạc, cỗ lực lượng kia có thể không là bình thường cường hãn. Dương Tam Dương không nói hai lời, trực tiếp hóa thành thanh phong tản ra, tái xuất hiện thời đã đến ở ngoài ngàn dặm. Phanh tương đương, cho bụi văng khắp nơi, xóa đi hết thảy vết tích. Cái gì ma tổ ấn ký, thần đế khí tức đều bị cỗ lực lượng kia nháy mắt xóa đi, biến mất sạch sẽ, cho bụi cuốn lên ngàn trượng, giữa thiên địa cho bụi bay lên, một cỗ kinh khủng sóng xung kích rung chuyển, lật ngược đất cát, cát vàng phẳng phất là nước gợn sóng cuồn cuộn, cuốn lên trăm trượng sóng lớn, liên miên vạn dặm phạm vi, lực lượng thật kinh khủng. Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ, trong mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Hậu thế trong truyền thuyết khủng long kỷ nguyên, tiểu hành tinh đụng địa cầu, lại cũng không gì hơn cái này a. Không phải do Dương Tam Dương không hoảng sợ, quét mắt phương xa xông lên trời không trùng trùng điệp điệp bách tộc đại quân. Cả kinh Dương Tam Dương một bước phóng ra, thân hình vặn vẹo biến mất, dĩ nhiên lại một lần xâm nhập cát vàng bên trong. Đất này bị tiểu hành tinh va chạm, khủng bố lực trường bộc phát, chính là tốt nhất chỗ ẩn núp. Nếu là trốn ở chỗ này, cũng không sợ bị ngoại nhân phát hiện. Trong cho bụi mở mắt không ra, Dương Tam Dương thi triển thần thông, một đường trực tiếp chui xuống dưới đất trong đất bùn. Sau đó toàn bộ tâm thần thu liễm, bắt đầu vận chuyển đạo pháp, thôi động lò bát quái. Trận này đại kiếp ta sợ là bất lực ngăn lại. Đã như vậy ngược lại không như lưu tại đất này tế luyện định phong đan. Lò bát quái bên trong đựng nhập một bộ phong thần thi thể, thực sự là rất khó chịu, không là bình thường làm cho lòng người bên trong khó chịu. Phảng phất là đè ép một tòa núi lớn, tựa như lúc nào cũng có thể đem trái tim của mình đè sập. Kích xuyên trái tim bên trong dị độ thứ nguyên, động xuyên trái tim rơi xuống ra. Nhắm mắt khoanh chân nội thị Dương Tam Dương, toàn bộ tinh khí thần hội tụ ở thể nội, trong hoảng hốt đều hội tụ với pháp tướng bên trong. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân khí cơ lưu chuyển, sau một khắc tinh khí thần vận chuyển, giữa mũi miệng tựa hồ có trước thiên đạo vận bắn ra. Sau một khắc phô thiên cái địa tam vị chân hỏa cuốn lên, đột nhiên tự lò bát quái bên trong hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trong nguyên thần, thánh nhân pháp tướng lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong lòng niệm động, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển. Sau một khắc cong ngón búng ra, quanh thân khí cơ ngưng kết, từng tia từng sợi hóa thành một đạo lục đinh lục giáp thần hỏa lửa nhỏ mầm. Sau đó cái kia ngọn lửa nhảy vọt, rơi vào lò bát quái bên trong. Sau một khắc chỉ thấy lò bát quái bên trong tốn phong cuốn lên, cổ vũ lục đinh lục giáp thần hỏa lực lượng. Chỉ thấy cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa cùng tam vị chân hỏa hỗn hợp, cuốn lên dậy sóng liệt diễm, hướng về lò bát quái bên trong lơ lửng phong thần thi thể nấu đi. Muốn luyện chế định phong đan, bước đầu tiên chính là bỏ đi giả giữ lại thực, loại trừ phong thần trong cơ thể chỗ có không chỗ hữu dụng tạp chất. Sau đó thi triển thần thông diệu quyết, trước đem phong thần huyết nhục tinh hoa luyện vào xương cốt, lại đem xương cốt bên trong tinh hoa luyện vào cốt tủy. Sau đó đem cốt tủy luyện chế thành bản nguyên, kết xuất xá lợi giống như vật phẩm, gia trì các loại huyền diệu khó lường phù triện. Việc này liền trở thành, bất quá phong thần chính là tiên thiên thần chi, hơn nữa còn là tiên thiên thần chi bên trong thượng vị già. Muốn tế luyện ra tinh túy, nơi nào có dễ dàng như vậy? Chỉ thấy dậy sóng lục đinh lục giáp thần hỏa cuốn lên, hướng phong thần thân thể bức bách mà đi. Chỉ thấy phong thần quanh thân dĩ nhiên tự động hiện ra vô tận thần huy, cùng cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa cầm cự được, đem thân thể một mực bảo vệ lấy. Đây chính là tiên thiên thần chi, mặc dù đã bỏ mình, nhưng lại vẫn như cũ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chung quy là tử vật, cho dù chư thần lại có thể như thế nào? Đừng nói là ngươi chỉ là một cỗ thi thể, liền xem như thần thật linh, một khi rơi vào ta cái này lò bát quái bên trong, cũng là chỉ có hóa thành cho bụi hạ tràng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Hắn ngược lại là không nóng nảy, muốn chế biến thần linh thân thể, không có đơn giản như vậy, cần là mài nước mài công phu, còn cần từng chút nhịn ở tính tình chậm rãi tới. Dứt khoát trước mắt thần ma đại chiến bộc phát, hắn bị vây ở đất này, căn bản cũng không dám ra ngoài, ngược lại là có thời gian ở đây tu hành, ngoại giới thần đế cùng ma tổ quyết chiến với tinh không? Rồng, phượng, kỳ lân lúc này dồn dập xuất thủ, quấy đến chư thiên tinh đấu chập chờn, nhưng là 365 khỏa chủ tinh lại phảng phất ở vào một phương khác thế giới. Chậm chạp không gặp dao động, long tổ, phượng tổ, kỳ lân tổ xuất thủ, chư thần bên này dồn dập xuất thủ, thời gian thần, không gian chi thần, âm dương thần, nhân quả thần, nhất thời ở giữa đánh tinh thần vẫn lạc như mưa, rơi xuống với hồng hoang đại địa, chẳng biết tạo ra bao nhiêu giết ngược, trong nháy mắt chính là vội vàng ngàn năm, chư thần cùng cao thủ ma tộc giao chiến với tinh không. Phía dưới chân núi Bất Chu Sơn ngàn tỷ đại quân hội tụ, chư thần liên quân hội tụ một đường, nhìn chằm chằm quét mắt đối diện hung thủ đại quân. Bạch Trạch đứng ở chư thần bên trong, nhìn dưới chân ngàn tỷ đại quân, nhìn lại đối diện vô số hung thú, phô thiên cái địa long phượng kỳ lân, lính tôm tướng cua, không khỏi chân mày cau lại. Trong ma tộc, trừ long phượng kỳ lân bên ngoài, chính là thái cổ thập hung khó chơi nhất, chính là ma tộc trụ cột. Nếu có thể đem long phượng kỳ lân tự ma tổ bên người trừ bỏ, gọi tự đoạn cánh tay, việc này phương mới là thật thành, tiêu diệt ma tổ mới có thể xuất binh. Bạch Trạch đối với bên người tu sĩ hô một tiếng, xuất trinh, giết chết những này ma tể tử, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết, ngàn tỷ đại quân cùng nhau phun trào, sát na ở giữa máu chảy thành sông, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Tinh không bên trong các lộ đại năng trong tinh không giao phong. Thần đế trong tay đả thần tiên rơi vào ma tổ sau lưng, đem đánh một cái lảo đảo, sau đó nhìn hướng phía dưới máu chảy thành sông, sát khí ngút trời ngàn tỷ đại quân, không khỏi lộ ra một vệt đau lòng. Ma tổ, gì cho tới nay? Thế nào, người đau lòng? Ma tổ ổn định thân hình, thí thần thương bị cầm trong tay, lộ ra một vệt đùa cợt. Ngươi muốn nhất thống đại hoang, gì cho tới bốc lên sát kiếp? Người ta cùng lắm thì là một đoạn, ai thắng tự nhiên có thể chúa tể đại hoang, mượn khí vận đăng lâm vô thượng đại đạo, làm gì liên lụy vô tội? Cái này ngàn tỷ sinh linh là loại nào nghiệp lực? Chỉ sợ đến lúc đó cho dù là ngươi đắc thắng, tại nhân quả nghiệp lực phía dưới, cũng khó thoát một chết, bị thiên địa chán ghét. Thần đế đau lòng nhức óc nói, ha ha, đều là một nhóm pháo hôi mà thôi, đồng dạng sai lầm, ta tuyệt sẽ không tại phạm lần thứ hai, chỉ là tru sát ngươi, không được bao lâu liền sẽ có mới chư thần vương sinh ra, tiếp tục cùng ta đối đầu, trở ngại ta thành đạo thời gian. Ma tổ cười lạnh, nhổ cỏ nhổ tận gốc, chỉ có từ căn nguyên bên trên tiêu diệt vấn đề, mới có thể ý, cho tới nói cái kia đầy trời nhân quả nghiệp lực. Ha ha ha, tự nhiên sẽ có người thay ta cõng hắc qua, ta cũng là không cần sốt ruột, cái này nhân quả nghiệp lực phân ra hơn phân nửa, ta hoàn toàn chịu đựng nổi. Ma tổ ánh mắt sáng rực, tâm tình tốt cực kỳ, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, quanh thân hư không vặn vẹo, dưới chân một tôn bàn quay lấp lóe mà ra, hóa thành một phương cối xay. Phượng tổ ở đâu? Gặp qua lão tổ. Chân trời một đạo hồng quang lưu chuyển mà qua, sát na ở giữa rơi vào ma tổ trước người. Cầm ta diệt thế đại ma, tiêu diệt cái kia 48.000 chư thần, không được thả đi một cái. Ma tổ trong mắt toát ra một vệt lãnh quang, đạo đạo sát cơ xông lên trời không, khủng bố mà dữ tợn. Diệt thế đại ma đã bị thần hồn bản nguyên một lần nữa rèn luyện dung nhập, căn bản là vô pháp cướp đi. Hắn ngược lại là không sợ cho mượn đi, ngược lại như đổi thành thí thần thương, ma tổ là vạn vạn không có lá gan kia. Thí thần thương mặc dù bị tế luyện nhận chủ, nhưng nếu là rơi vào cùng cao thủ cấp bậc trong tay cho một đoạn thời gian, vô cùng có khả năng bị ma diệt ấn ký. đem thí thần thương cướp đoạt. Thí thần thương chính là uy hiếp chư thần căn bản, chuyên môn khắc chế giữa thiên địa to to nhỏ nhỏ vô số thần linh. Há có thể tùy tiện rời khỏi tay. Là Phượng Tổ tiếp nhận diệt thế đại ma, sắc mặt có chút chần chờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN